Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Tiết Trưởng Lão. Ta dựa vào A, đều khoảng cách ma huyết trì trung tâm 40 trượng, ma huyết còn chưa đủ nồng đậm. Gia hỏa này, tất cả mọi người trong đầu đều là oanh minh rung động. Nhìn lấy Cổ Phong tiếp tục hướng phía trong nước hồ bơi đi. Cuối cùng, Cổ Phong bơi tới khoảng cách ao nước chỉ có 10 trượng vị trí. Mới rốt cục dừng lại. Đại gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói. Chỉ có tứ tinh đỉnh phong ma đồ. Mới có thể ở cách ma huyết trì trung tâm 10 trượng địa phương tu hành. Cái này, tất cả mọi người lúc này đều đã lộn xộn. Cũng tại lúc này, ma huyết trì trận pháp màn sáng bên ngoài. Liên quan tới tuyệt thế yêu nghiệt phong nghịch lấy vẻn vẹn nhất tinh ma đồ thực lực liền thả ra. Hào ngôn muốn tại ma huyết trì nội tu được mấy canh giờ sự tình lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, ma huyết trì nơi này, hội tụ người càng ngày càng nhiều. Đại gia đem ma huyết trì đều làm thành một vòng. Loại này náo nhiệt chuyện lớn ra có thể không muốn bỏ qua. Kỳ thực, rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ đến nhìn Cổ Phong trò cười. Đối với Cổ Phong trước đó biểu hiện ra đủ loại thiên tư. Phần lớn người trong lòng tự nhiên đều là cực kỳ ghen ghét. Ai cũng biết ma huyết chỉ lợi hại. Đều muốn nhìn cái này Cổ Phong xấu mặt. Tửu trưởng lão sắc mặt có chút mất tự nhiên. Một canh giờ nhanh đến. Hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ đám người chi ngoài truyền tới. Tửu lão đầu, hôm nay nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Chỉ thấy, một lão giả xuyên qua đám người mà đến. Lão giả này ngày thường một cái mũi đỏ, một thân khí tức cực kỳ bất phàm, đúng là so tửu trưởng lão ẩn ẩn còn phải cao hơn một chút. Bất quá nhưng không có đạt tới nửa bước địa âm. Tiết lão quái, ngươi tới đây làm gì? Tửu trưởng lão xem xét người đến, lúc này có chút không vui mở miệng. Lão giả này tên là Tiết Hồng, chính là loạn thạch cương đệ nhất trọng khu vực ma huyết trì thủ hộ trưởng lão. Cùng tửu trưởng lão thuộc về một cái chức vị, bất quá hai người một cái bảo vệ đệ ngũ trọng khu vực, một cái bảo vệ đệ nhất trọng khu vực, thân phận cao thấp, tự nhiên có thể thấy được. Ha ha, không có gì, ta bên này ra chút việc vui, chính là đến cáo chi ngươi một phen. Tiết trưởng lão mở miệng cười nói, ha ha, ngươi có thể có gì vui sự tình. Tửu trưởng lão nghe xong, khinh thường mở miệng. Tửu lão đầu, ngươi là không biết đạo, ta cái kia đệ nhất trọng khu vực bên trong, hôm nay ra đại sự, Trần Thiện cái kia tiểu tử, tại ma huyết trì bên trong lần này tu hành trọn vẹn 7 canh giờ mới ra ngoài. Tiết trưởng lão mở miệng cười nói, tiết trưởng lão cùng tửu trưởng lão trước kia có chút mâu thuẫn nhỏ, những năm gần đây không ai phục ai, mà tiết trưởng lão tại loạn thạch cương địa vị. Hiển nhiên muốn so tửu trưởng lão cao. Cái kia đệ nhất trọng khu vực bên trong võ giả thiên phú tự nhiên so với cái này đệ ngũ trọng khu vực cao hơn bên trên quá nhiều. Hôm nay ra dạng này sự tình, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đến đối với tửu trưởng lão lạnh lùng chế giễu một phen. 7 canh giờ, tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa. Cái này Trần Thiện hắn biết là ất đẳng thượng tư chất. So với Lãnh Băng cũng là không sai biệt nhiều. Cũng là năm gần đây loạn thạch cương ngày thứ nhất kiêu. Cái kia ma huyết trì bên trong ma huyết cuồng bạo. Tại dĩ vãng, liền xem như giáp đẳng tư chất ngũ tinh ma đồ. Cũng không phải mỗi một cái đều có thể ở trong đó một lần tu hành siêu việt năm canh giờ. Mà cái này Trần Thiện vậy mà làm đến. Việc này, thật sự tính toán là một kiện đại sự. Đệ ngũ trọng khu vực bên trong. Gia thế nhân tài, tông môn nơi đó, cũng sẽ đối với tiết trưởng lão ca ngợi một phen. Loại chuyện này, mặc dù cùng tiết trưởng lão quan hệ không lớn, nhưng dù sao tiết trưởng lão là trông coi ma huyết trì. Bất luận kẻ nào tại đệ nhất trọng khu vực ma huyết trì xảy ra chuyện, đều là hắn phụ trách. Có nhân tài xuất hiện, hắn tự nhiên cũng tìm được ca ngợi. Mà tửu trưởng lão nơi này, là đệ ngũ trọng khu vực. Nơi này võ giả, hoặc là còn chưa trưởng thành, hoặc là tư chất phế vật cực kỳ, dù sao cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện có thể một lần tu luyện 7 canh giờ người. Hắn sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Cái này tiết trưởng lão rõ ràng là lạnh lùng chế giễu hắn. Mọi người vây xem cũng là không khỏi cảm thán. Đại gia cũng là biết, cái này Trần Thiện là thiên kiêu, tương lai tất nhiên muốn đi vào nội điện người. Đại gia tự hỏi bản thân kém xa tít tắp. Nhìn tửu trưởng lão sắc mặt khó coi, tiết trưởng lão trong lòng sảng khoái vô cùng, mở miệng cười nói, đúng, nghe nói người đệ ngũ trọng khu vực, vừa mới cũng là ra một thiên kiêu, giống như gọi là phong nghịch, bất quá tại ta tông môn lịch sử bên trên, thiên kiêu xuất hiện không ít, nửa đường chết yểu cũng không phải ít, giống Trần Thiện dạng này, có thể một mực kiên trì nổi đi qua người, mới thật sự là thiên kiêu. À, đúng, cái này gọi là phong nghịch tiểu tử đâu? Hắn đang ở cái này ma huyết trì bên trong. Tửu trưởng lão mở miệng, tiết trưởng lão lắc đầu. À, cái này tiểu tử cũng tới ma huyết trì tu hành. Thú vị, hắn bất quá vừa mới nhất tinh ma đồ. Lần đầu tiên tới ma huyết trì tu hành, chỉ sợ một canh giờ đều kiên trì không đến. Mặc dù trong lòng của hắn cũng biết cái này phong nghịch tư chất tuyệt đối yêu nghiệt, nhưng hắn tự nhiên muốn nói hết từ, đến đả kích tửu trưởng lão. Tiền bối không biết, cái này phong nghịch nói hắn có thể ma huyết trì bên trong tu hành mấy canh giờ. Đúng vậy a, tiền bối, lúc trước hắn phát ngôn bừa bãi, chúng ta có thể cũng nghe được. Chúng ta đều ở lại đây chờ đâu. Bây giờ một canh giờ, lập tức phải đến. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem nhau nhau mở miệng. Trước đó Cổ Phong đối với phần đông người mới không chút nào để ý tới. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong đạt được nhiều như vậy huyết thạch, nên phân cho bản thân mấy khối. Tự nhiên như thế đối với Cổ Phong có chút ghi hận. Tiết trưởng lão cười ha ha một tiếng. À, ha ha ha, hôm nay lão phu đến còn thật là đúng lúc a. Vậy lão phu liền đến xem, cái này tiểu tử đến cùng có mấy phần năng lực. Hừ, phong nghịch thiên tư, xa không phải Trần Thiện tiểu nhi kia có thể so sánh với. Tửu trưởng lão một tiếng lãnh ngữ. A, xem ra tửu lão đầu nhân huynh đối với hắn là 10 phần tự tin a. Tiết trưởng lão không khỏi cười nói. Đây là tự nhiên, tửu trưởng lão mở miệng. Ha ha, lần thứ nhất tiến vào ma huyết trì, vẻn vẹn nhất tinh ma đồ thực lực, hắn tuyệt đối không thể kiên trì vượt qua một canh giờ. Tiết trưởng lão tự tin mở miệng. À, nếu như hắn đạt tới đâu? Tửu trưởng lão lúc này cười nói. Tiết trưởng lão khinh thường nói. Nếu như đạt tới một canh giờ, vậy ta, tiền bối, một canh giờ. Giờ phút này, trong đám người, một người mở miệng, nghe đến lời này, cái kia tiết trưởng lão lúc này biến sắc. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Một canh giờ, cái này phong nghịch vậy mà còn chưa có đi ra. Gia hỏa này, thật có thể tu hành mấy canh giờ? Cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy cảnh này, tiết trưởng lão biết, những người này còn không có can đảm liên thủ lừa gạt bản thân. Chỉ sợ đây là thật. Tửu trưởng lão lúc này cười to, vẻn vẹn nhất tinh ma đồ, có thể tại ma huyết trì tu hành vượt qua một canh giờ. Dạng này thiên tư, tiết lão quái, người nói so với cái kia Trần Thiện như thế nào? Hừ, cho dù kiên trì một canh giờ, chỉ sợ cũng là một mực tại ma huyết trì nhất khu vực biên giới tu hành. Kiên trì như vậy qua một canh giờ, cũng chẳng có gì lạ. Tiết trưởng lão tự nhiên không nguyện ý thừa nhận Cổ Phong tư chất so Trần Thiện tốt. Cũng vào lúc này, đúng lúc có một người từ ma huyết trì bên trong đi ra. Tiết trưởng lão gặp tình hình, lúc này giữ chặt người này hỏi. Cái kia phong nghịch tại ma huyết trì biên giới đã trải qua tu hành một canh giờ. Cái này tiểu tử chỉ sợ đã trải qua đạt đến cực hạn đi. Ngươi có thể nhìn đến hắn. Tiền bối ngươi nói phong nghịch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.